Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Nam mô A Di Đà Phật. Trước giờ pháp đàm, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đà Phật, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Chúng tôi xin mời toàn thể Pháp hội đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, thật là một phước duyên vô cùng to lớn đối với Pháp hội niệm Phật Linh Sơn Pháp Ấn. Lúc sáng, Đại Đức đã từ mẫn ban bố pháp nhũ cho đạo tràng niệm Phật chúng con tu học. Và chiều hôm nay, vì sự thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như Pháp hội niệm Phật Linh Sơn Pháp Ấn, cho nên Đại Đức đã từ bi hoan hỷ nhận lời chiều hôm nay trong chương trình pháp đàm. Trước khi đi vào chương trình pháp đàm, chúng con kính dâng lên Đại Đức lời thành kính tri ân vì đạo tràng chúng con, số Phật tử tuổi già rất là đông, cho nên sự tu học mặc dù đã 7 năm qua, nhưng trong vấn đề thấm nhuần Phật pháp thì rất là ít. Cho nên pháp hội chúng con đã thành tâm tha thiết thỉnh cầu Đại Đức chiều hôm nay pháp đàm, để cho đạo tràng chúng con có gì nghi vấn trong vấn đề tu học, xin kính trình lên Đại Đức giảng sư giải bày để chúng con tu học. Kính mong Đại Đức giảng sư vì lòng từ mẫn quan hỷ cho pháp hội chúng con chiều hôm nay. Và chúng tôi cũng xin thưa toàn thể pháp hội chúng ta, trong chương trình pháp đàm đây là một điều thật là hiếm có. Từ lúc trước đến bây giờ chúng ta chỉ nghe pháp, ít có giờ pháp đàm, cho nên quý vị nghe qua những lời pháp nhũ thì chúng ta vỗ tay nói hay và vỗ tay mãi, nhưng cuối cùng thì đúc kết lại thì cái sự hiểu biết của chúng ta còn hẹp hòi quá. Vì thế ban tổ chức chúng tôi muốn làm sao cho những hành giả niệm Phật nơi này được thấm nhuần những lời pháp nhũ mà của chư tôn thiền đức đã ban bố. Cho nên chiều hôm nay, được phép của Đại Đức giảng sư, quý vị cứ mạnh dạn, khi chỗ nào nghi ngờ trong vấn đề tu học thì quý vị viết giấy hoặc giơ tay đứng dậy thật trang nghiêm thưa trình cùng Đại Đức giảng sư, để nhờ Đại Đức giảng sư giảng bày cho chúng ta tu học. Đó là một điều mà chúng tôi mong muốn. Và chương trình pháp đàm của chúng ta đến 3:30 và sẽ hoàn mãn, không kéo dài. Xin quý vị quan hỷ chỗ này. A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức giảng sư bắt đầu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như lời nói qua của Thượng Tọa Trụ Trì thì chiều hôm nay chúng ta có một cái buổi pháp đàm, tức là qua vấn đề hỏi đáp của các vị. Còn những chỗ nào thắc mắc, còn những chỗ nào chưa hiểu biết thì chúng ta nêu ra để cùng trao đổi. Nhất là những cái bài giảng pháp mà các vị đã được học rồi, hay là trong buổi sáng hôm nay trong quá trình trình bày của chúng tôi còn có những điểm nào các vị chưa hiểu thì các vị cứ nêu ra. Hoặc là qua quá trình các vị học và tu, các vị đọc các kinh điển mà các vị còn có chỗ nghi ngờ thì các vị cứ nêu ra. Có thể nói chuyện trực tiếp, có thể viết bằng giấy như thế này rồi gửi đến tôi thì tôi sẽ chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, thật ra thì chúng tôi cũng đã tiếp chuyện với rất nhiều pháp hội khác nhau trong cũng như ngoài nước. Cái việc học tu của các vị đối với tôi hoàn toàn như thế nào tôi vẫn cho đó là tốt cả. Có thể các vị chưa ý thức hết được cái việc tu học, có thể các vị còn thiếu sót cái gì đó thì hôm nay thiếu sót ngày khác bù đắp, hôm nay chưa học được ngày khác học. Quan trọng nhất các vị có tâm học tu là tôi thấy đã quý rồi. Quan trọng nữa đó là Thượng Tọa đã nói là trong đạo tràng này phần lớn là do những người già, cho nên 7 năm qua nó còn có nhiều cái khiếm khuyết. Học tu 7 năm mà nó còn khiếm khuyết là nói do các vị già. Cái điều đó Thượng Tọa nói để giống như là tự mình rào đón cho các vị, là sợ tôi có buồn có gì đó về đạo tràng các vị. Tôi hoàn toàn không. Xin thưa các vị, và tôi cảm thấy nếu cái số lượng 7 năm qua mà nhờ các vị già cho nên hôm nay mới còn như thế này, nhưng mà nếu các vị trẻ hôm nay không biết còn được nữa như thế này hay không nữa. chính cái chỗ già cả đó, mặc dầu dày đó, nhưng mà đó là những hạt chắc, muốn lọt không phải dễ đâu á, đúng không? Thành tuổi trẻ thấy nó hồ hởi nó vậy đó, chứ nhưng mà nó rất là dễ lọt. Nếu mà tuổi trẻ chừng 17, 18, 19, 20, 21 gì đó hen, cỡ khoảng đó mà kéo dài 3 năm là các vị thấy nó rớt hơn phần nữa rồi. Thấy nó vậy đó chứ nó rất là dễ rớt. Còn cái tuổi già mình thấy vậy đó, cái tu mà cỡ ba mấy bốn chục, năm sáu chục, bảy tám chục vậy nè, thấy vậy chứ tu chừng nào chết thôi. Có phải không? Tôi biết là như vậy đó. Thành ra riêng thượng tọa đây có đội ngũ như thế này, yên tâm, rừng gừng càng già càng cay, ngon lành không có sao cả. Chiều hôm nay là cái thời pháp thoại chia sẻ với các vị là qua cái chương trình Phật Pháp Vấn Đáp, để mà giải đáp những thắc mắc cần thiết cho các vị học tu. Thì trong thời giờ thượng tọa đã cho phép chúng ta là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và từ đây cho đến 3 giờ rưỡi thôi là chúng ta kết thúc. Vậy thì từ trên xuống dưới tôi cứ việc chia sẻ, và câu nào thấy nó đã được hỏi rồi, hoặc là ở đâu trong các bài giảng nào đó, tôi sẽ giới thiệu các vị nghe lại. Hoặc trong những câu hỏi nào mà nó không nhằm trong cái vấn đề chủ đề học tu mà nó quá ngoài lề thì tôi cũng xin được bỏ qua. Và những câu hỏi nào tôi chưa hiểu biết được thì tôi cũng nói với các vị là để tôi tìm hiểu sao. Và như vậy thì tùy nghi tôi sẽ chia sẻ với các vị trong từng phần một của các vấn đề mà các vị giới thiệu ở đây, các vị gửi câu hỏi ở đây. Thì câu hỏi này cũng hơi nhiều á, nhưng mà những câu hỏi nào trùng thì mình cũng bỏ qua ha. Giờ tôi đọc lên câu hỏi và tùy nghi từng tự chúng ta trả lời ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con và bạn con về trường hợp của ngài Vô Não. Ngài Vô Não phạm tội giết người hàng loạt và còn có ý định giết mẹ và định giết Phật, nhưng may mắn ngài Vô Não được Phật quá độ và đắc quả A La Hán. Chúng con thắc mắc lắm, luật nhân quả không đến với ngài Vô Não sao? Câu thứ nhất. Thứ hai, thầy giúp cho con cách nào để hóa giải và hạn chế sân si len lỏi vào chúng con, vì nó rất là vi tế, không làm sao con nhận diện nó được. Cảm ơn thầy. Xin thưa với các vị, trong câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất thì tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai. Ngày mai ai sẽ đến cái buổi pháp thoại ngày mai đó, tôi sẽ giảng cái bài giảng là làm chủ cơn giận, và để học cái câu này luôn cho nó đầy đủ chi tiết. Còn cái câu hỏi đầu tiên, xin thưa với các vị, làm sao các vị biết được ngài Vô Não là có rơi vào nhân quả hay trả quả báo hay không? Các vị nêu như vậy, nhưng mà các vị có biết rằng quá trình của cuộc đời của ngài sau đó là cái gì không? Thật ra mà nói, để chúng ta hiểu được điều này, nhân quả là một quy luật chứ không phải là trong đạo Phật đặt ra. Phật là người giác ngộ được quy luật về nhân quả. Trên thế giới này, cái người có hình thức nào, tôn giáo nào, tin Phật hay không tin Phật, cái chuyện đó tùy các vị. Bản chất quy luật cuộc đời nó là như vậy đó, chấp nhận hay không nó vẫn là như vậy đó. Giống như cục lửa, bản thân nó là nóng thì các vị không thấy đường, bốc vào nó nóng không? Nóng. Người thấy đường biết nó là lửa, nóng không? Nóng. Nó là chân lý mà. Nhân quả cũng vậy, các vị có tin hay không hay là có biết hay không, việc đó việc riêng của các vị. Trên nguyên tắc các vị vẫn trả dài một cách song phẳng như một quy luật, cho dù là con Phật hay không con Phật, hay là con ma con gì đó, hay là tôn giáo nào đó, cái đó là quan niệm riêng của chúng ta. Còn tất cả nhân loại chúng ta đều chịu chung một số phận như thế này, đó là nguyên tắc. Vì vậy ở trong Phật giáo, thật ra mà nói, Anguillimala giết người, tức là chàng Vô Não giết người, ở đây ông không có mang cái nghĩa là giết ghét mẹ mà giết, hay thù mẹ mà giết, hay là do cái gì mà giết. Cũng vậy, cũng không biết cái ông đó là ông Phật, ông Cồ Đàm, ông Gotama, ông gì đó, ông không biết. Ở đây quan trọng nhất là ông thấy ai có con người để đủ thì ông cắt được lóng tai, là ông gắn vô với cái sự cuồng tín và mong mỏi đắc đạo của ông. Đây là cái điểm mấu chốt ngay đây, chứ không có xuất phát từ cái ác, mà cái ham cầu để đắc đạo. Bởi vì bị tà kiến, bởi vì ngoại đạo đầu độc đã làm cho ông, cái đầu con không còn là tỉnh táo, không có tri thức để nhận thức được một vấn đề rõ ràng. Vì vậy khi được sự cảm hóa của Đức Phật, nếu mà các vị thấy rằng ông mà không có một ông mà có ý định giết mẹ, mà thật lòng là giết mẹ như một sự thù oán hay là ghét hay là gì đó, thì khi thấy Đức Phật thì thấy chứ ông vẫn giết mẹ chứ. Ông vẫn thấy Đức Phật, ông bỏ mẹ, ông chạy theo Phật mà, vẫn biết người đó là mẹ mình mà. Như vậy vì cuồng tín mà làm, chứ không phải là vì vấn đề là độc ác mà làm. Phải thấy được như vậy. Nhưng cuồng tín là độc ác, cái chuyện đó là chuyện riêng. Trên nguyên tắc quả báo, nó vẫn đi theo nguyên lý của nó. Có thể do mình giết người một cách là do cuồng tín hay do bị đầu độc mê mờ, thì quả báo nó có thể nhẹ đi. Cố sát thì nó sẽ nặng đi. Cái việc đó tùy quy luật của nhân quả, nó không sai đâu. Chúng ta khỏi cần phán đoán và cân đo đong đếm chuyện đó. Nhưng trên nguyên tắc các vị biết rằng, khi giác ngộ được Phật Pháp rồi, thì trong Phật Pháp nó có một câu sao: liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Đây là câu của các tổ từng nói. Nếu giác ngộ, nếu nhận ra, nếu giác ngộ được rồi, liễu tức nghiệp chướng bổn giai không, là đã giác ngộ được rồi, thì nghiệp chướng đó mình có tạo bao nhiêu thì nó đều không, hay là có cũng như không. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái có nghĩa là chưa giác ngộ, còn si mê, còn vô minh, thì sẽ chấp nhận trả quả báo hoàng khiên như thế này. Vậy thì ở đây câu này chúng ta hiểu như thế, có nghĩa là Anguillimala giác ngộ A-la-hán rồi thì bao nhiêu tội giết người của ổng đều bỏ hết, có phải vậy không? Hiểu vậy là không đúng. Một người đã chứng thánh thì thân này có cũng như không, tứ đại giả hợp mà. Thành ra tất cả những người đã giác ngộ được rồi, đắc đạo được rồi, cho dù trả trăm ngàn lần cũng thế, mà không trả cũng thế. Các vị này trả không trả không có gì quan trọng. Nhớ hơn nữa, khi giác ngộ rồi, quy luật nhân quả là chuyện quá hiểu rồi. Người này không còn bận tâm sân si buồn vui với những chuyện này nữa. Đó là cái thứ hai để nói. Vậy thì mọi việc có thể xảy ra với Ngài hay không, Ngài sẵn sàng chấp nhận một cách bình thản. Cho dù kẻ đó đến lấy búa chẻ đầu Ngài, thì Ngài vẫn bình thản y như là một người đem một bát cơm cúng dường cho Ngài vậy đó. Những người giác ngộ rồi thì nó giống như vậy nè. Khi trong mơ chúng ta thấy giấc mơ là thật hay giả? Khi chúng ta biết mình mơ là khi nào? Hả? Khi là mình đã thức dậy, đã tỉnh lại. Vậy thì lúc trong mơ các vị có biết rằng người ta rượt đuổi các vị và đâm chém các vị hay là ma đè các vị? Các vị có thấy đau khổ trong khi các vị mơ không? Có, đúng không? Nhưng mà các vị bình thản được, lấy lại tinh thần ổn định được khi nào? Khi các vị giúp mình tỉnh lại, các vị biết là các vị nằm mơ. Vậy thì khi sống trong mê mờ, trong vô minh, trong chấp ngã, trong ái kiến, thì tất cả những cái chuyện nó diễn ra giống như trong mơ vậy đó. Chỉ có người trong mơ mới cảm thấy rằng đau khổ và bận tâm với những điều đó. Người giác ngộ rồi giống như người tỉnh mộng, thì cái đó nó trở thành giả huyễn. Ở trong đây các vị phải thấy sự trả của các vị A-la-hán nó là như vậy. Cho nên quá trình còn lại cuộc đời của Ngài, Ngài đi ra khất thực vẫn bị người ta lấy đá để chọi, lấy cây đánh. Có Ngài ôm bình bát bể đầu máu chạy trở về tỉnh xá, bởi vì người ta cho Ngài là kẻ giết người đáng gượm. Như vậy thì khi mà Ngài lúc đó Ngài trở về, Ngài vẫn quán chiếu được rằng quả báo mình đã từng giết người mà hôm nay như vậy là quá nhẹ. Cho nên Ngài đã từng ôm bát bể và ôm đầu máu, đầu phun và bệnh tật, thậm chí say xác đầy người đi trở về tỉnh xá. Đây là chuyện thường xảy ra trong cuộc đời của Ngài. Nhưng mà xem như đó là quá nhẹ, quá nhẹ so với Ngài đã giết số lượng người quá nhiều. Nhưng bây giờ Ngài có trả 100 lần cái mạng này, có thể cắt đầu Ngài 100 lần đi chăng nữa, Ngài vẫn chấp nhận một cách có cũng như không, bình thản. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Đây là cái cách thức trả quả của các vị đã giác ngộ nè. Tại sao có như không và có như thế nào? Còn tất cả chúng ta khi chưa giác ngộ được, tất cả những quả báo chúng ta trả trong đau khổ, sân si, ân hận, đau đớn và nhiều phiền toái khác, chứ không có giống như những vị thanh văn như thế này. Cho nên ở đây các vị phải hiểu ngay cái chỗ này, để chúng ta không nhận lầm về nhân quả. Nhân quả là quy luật rồi, không có sai được trên nguyên tắc của nó. Cho dù chứng thánh vẫn vậy, nhưng mà do chứng thánh giác ngộ được rồi, thân xác này trở thành giả quyển, nó trả hay không là việc của nó. cứ là như vậy. Còn tâm của ngài, của tất cả các ngài vẫn là an trụ niết bàn, giống như viên kim cương như thế này. Các vị có để lên bàn thờ thờ, để trong tủ kiến trưng bày, hay là các vị có liệng xuống hầm phân, nó có gì cái đó nó thay đổi về tính chất kim cương không? Có khi nào mà cái cục này đã liệng xuống hầm phân rồi, đem lên nó có mùi cho nên cục này bỏ trong tủ cho nên quý hơn không? Không có chuyện đó ha. Nó với hầm phân là chuyện của nó, nhưng mà kim cương nó là kim cương, không gì ở trong hầm phân mà nó trở nên tiện, mà không có gì trong tủ nó trở nên quý. Bản chất của nó không đổi vào hoàn cảnh nào. Đó là chính chỗ tất cả các vị A-la-hán hay là những vị giác ngộ là như vậy. Nhân quả của các ngài có cũng như không như vậy. Ở đây các vị hiểu câu này chưa? A-di-đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con có hai câu hỏi như sau. Trong kinh Phổ Môn nói nhược hữu nữ nhân thiết dục cầu nam lễ bái cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, tiện sanh phước đức trí tệ chi nam thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn chúng nhân ái kính. Hai câu này Phật dạy là sanh con trai trí tuệ quang minh, sanh con gái là đoan chánh trang nghiêm, hay là với ý khác? Con kính cung kính thầy giải thích rõ cho con được hiểu tường tận. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, về câu hỏi này là câu hỏi được trích từ trong kinh Phổ Môn. Cầu sanh con trai được con trai, mà cầu sanh con gái được con gái. Ở trong đây, ở đây chúng ta có thể hiểu theo một ý kinh, vấn đề đã tùy mỗi người luận giải. Nhưng trên căn bản đã là tín ngưỡng thì đây là có sự ước nguyện của chúng ta. Chúng ta thành kính với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta hay nguyện để sanh được con trai con gái, cái chuyện đó không lỗi không phải gì cả. Nhưng mà sanh được con trai con gái hay không mới là điều quan trọng. Ngay cái chỗ này chúng ta có quyền bày tỏ tất cả những ước mơ chúng ta trước Đức Phật. Chúng ta cầu cái gì đó, cầu trúng số, cầu mua mai bán đắt, cầu được vợ đẹp con ngoan, cầu được thăng quan tiến chức, cầu được làm giàu gì đó, cái đó là quyền của các vị. Đó là ước mơ của những người sống trong trần thế. Những nhu cầu đó mình có sự khát vọng bày tỏ trước Đức Phật không có gì là sai. Nó không cao quý như một vị Bồ Tát phát nguyện, nhưng mà nó cũng không phải là cái gì để gọi là nó sai lầm hay là tệ bạc trong việc này. Nhưng trên vấn đề là nguyện có được hay không mới đây là vấn đề quan trọng. Thành ra ở đây có ai mà cầu được nam được sinh con trai được con trai và cầu sinh con gái được con gái trong cuộc đời chúng ta chưa? Có đưa lên coi. Một người. Có ai nữa không? Hai người. Tức là thật sự là có sinh con trai con gái đúng không? Và điều này tôi nghĩ là các vị không riêng gì các vị, còn rất là nhiều người nữa. Nhưng mà nếu các vị cứ nghĩ rằng để nguyện cầu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để được sanh con trai con gái, các vị hiểu vậy là lầm. Bây giờ tôi cho thí dụ, các vị bỏ một hạt ớt vô trong cái chậu vậy, các vị đem trước Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị nguyện nha, nguyện Đức Bồ Tát Quan Thế Âm linh thiêng thì từ chứng minh công đức gia hộ một phép màu nào đó cho con gieo một cái hạt ớt này, may là nó tự nhiên nó mọc lên, nó mọc lên nó thành cây cam và nó trổ trái cam để con có cam ăn. Các vị làm được không? Ai mà cầu được cái này xách cái chậu đó đem bán tôi, bán bao nhiêu tôi cũng mua. Hôm nay tôi nói có trước Phật Di Đà chứng kiến luôn á. Xin thưa các vị, ở đây thầy muốn nói cái gì? Các vị đã gieo một cái hạt ớt mà các vị cầu nguyện để trở thành cây cam và trái cam là cái gì quan đường, làm trái đi với lý nhân quả. Nhưng điều này không có nghĩa là không thể không xảy ra. Nếu các vị muốn cầu con trai con gái, nhưng mà các vị phải có cái nhân tố để mình trở thành được con trai con gái theo ước muốn hay không mới là quan trọng. Như vậy chúng ta ở đây, chúng ta sẽ muốn có một cái quả này, chúng ta phải gieo một nhân gì? Tự nhiên vì tham cầu mà cầu để được thì cái chuyện đó tất cả kẻ ác trên cuộc đời này nó đã lên tới trời hết rồi, nó không có ngồi dưới trần gian này đâu. Xin thưa các vị như vậy, cầu mà được thì tất cả trần gian này không có ai đau khổ cả các vị. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái cầu Đức Phật chứng chứ phải không, nhưng mà mình có cái nhân tố để mà giúp cho mình thành tựu hay không mới đã. Chứ Đức Phật nào mà không giúp, không giúp mình, thần thánh nào không muốn giúp mình, Bồ Tát nào không muốn giúp mình. Nhưng mà mình cầu mà mình cầu không ngơ, không có một nhân tố tốt để giúp cho mình thành thì lấy gì thành. Cầu với ông cho được cha mình là hiệu trưởng đi chăng nữa, mà mình muốn cầu mình học để lên lớp mà mình không chịu học, toàn là một điểm không rồi bắt lên lớp làm sao lên được. mà ông cha mình hiệu trưởng, ông muốn mình lên lớp không? Muốn chứ, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ, nhưng mà tự thân mình phải có một chút gì đó chứ. Ít nhất là thay vì 5 điểm đậu, mình cũng 4 điểm rưỡi, 4 điểm 9 thì ông vớt lên chứ. Tự nhiên 5 điểm đậu mình không điểm vớt mình lên được không? À, muốn vớt cũng thua thôi. À, các vị hiểu là chỗ này. Cho nên các vị nhớ là có đoạn phim rất dài trong bộ phim là Quan Âm Diệu Thiện. Các vị nhớ rằng khi mà vua Diệu Trang Nghiêm, phải không? Đó, Diệu Trang Nghiêm sinh được, ước mơ sanh được một hoàng nam, mà cuối cùng sanh, sanh gái lần thứ nhất. Lần thứ hai ước mơ sanh được hoàng nam, sanh sao nữa? Gái nữa. Là hai lần là cầu nguyện là sanh gái rồi. Nhưng mà vua Diệu Trang Nghiêm ban đầu rất là ác, không có làm những việc phúc thiện. Lần thứ ba do hoàng hậu là người phúc đức muốn cầu nguyện cho mình sinh một đứa con trai. Thì thật ra thì trong phim nó mô tả là đúng là lần này sinh trai đó. Nhưng mà vì trong quá trình cuộc sống của vua Diệu Trang Nghiêm lại làm ác nữa, cuối cùng thay vì một hoàng nam mà chuyển thành một công chúa. Và chính cái chỗ đó là Diệu Thiện đó, để gây quan trái giữa cha con cho đến cả cuộc đời của Diệu Thiện. Có thể bộ phim làm với tính cách hình ảnh phim, nhưng nó cũng cho chúng ta một cái gì? Nếu phước báo không đủ thì tự nhân duyên nó sẽ chuyển tương đương với nhân quả của chính mình. Cho nên đây, một điều nữa tôi ngoở ngoặt tôi chia sẻ các vị. Nếu các vị là con gái con trai trong một gia đình, hay là các vị sinh ra một đứa con có thể tật nguyền xấu xa gì đó, hay là đuôi điếc câm ngọng gì đó, thì có những người sinh ra một đứa con như vậy là không hài lòng với đứa con của mình. Và đứa con của mình khi lớn lên nó rất mặc cảm về thân phận của nó, về bạn bè. Nó trách là cha mẹ tôi ăn ở vô đức hay tội lỗi gì đó để sinh ra tôi bất hạnh như thế này. Cái điều đó trách thì như đúng mà nó không đúng. Thật ra cha mẹ và con cái nó có một mối quan hệ về nhân quả, tương quan về nhân quả. Anh nhân như thế nào mới có một cái quả như thế này. Và tự thân người này y báo chánh báo là người này có cái nghiệp gì nó mới sanh ra như thế này. Hai người này nó cộng nghiệp cùng như thế nó mới sanh như vậy. Chứ không phải là chỉ riêng cha mẹ mà có đứa này không, mà đứa này nó không có tội lỗi gì mà tự nhiên nói vậy. Nói như vậy không đúng. Có nghĩa là cha mẹ tạo nghiệp, nó tương đương phải có một cái quả báo gì đó từ một đời đến nhiều đời. Rồi đứa con này nó phải thọ một cái quả báo tương đương như vậy, để nó cộng nghiệp chung trong một gia đình, để nó có mặt trên cuộc đời. Hai cái này kết hợp mới có mặt được. Cho nên đừng bao giờ trách cha mẹ mà phải trách mình rằng cũng chính mình có nghiệp đó. Nếu một ông cha bà mẹ này quá tốt, có thể mình không sanh ông cha này bà mẹ này, thì mình cũng với một thân phận đó sanh ra với một ông cha bà mẹ khác với nghiệp tương đương. Đã là nhân quả của mình gieo rồi, không khác hơn được. Cho nên quan trọng nhất là khi như vậy, tự thân mình phải cố tu tập để giải quyết nghiệp trước. Đời là vô thường, 5-70 năm trên cuộc đời cũng vô thường, giàu nghèo vô thường, đẹp xấu vô thường, thông minh ngu dốt vô thường. Tất cả mọi cái này nó đều đổi thay. Cái gì từ phước báo và nghiệp chướng đều là vô thường cả. Vì vậy cho nên hạnh phúc cũng vô thường mà đau khổ cũng vô thường. Vì vô thường cho nên chúng ta có thể thay đổi được tất cả các quy luật của nhân quả và nghiệp chướng, tùy khả năng chuyển hóa của mọi người. Thầy nói vậy các vị có hiểu không? Rồi. Như vậy việc sanh con trai con gái cầu nguyện cứ cầu, nhưng quan trọng nhất là phước duyên chúng ta nữa nha. Nhớ đây là điều quan trọng. Để khi có sự thay đổi về nhân tố thì sự cầu nguyện chúng ta là một chất xúc tác để giúp chúng ta thành tựu được dễ dàng hơn. Còn chúng ta cứ khoáng hết lời nguyện cho chúng ta vào sự tin cậy đó mà bản thân chúng ta không có làm một công đức gì, thì cái này là chúng ta trở thành một tín ngưỡng suông và không biết giáo lý của Đức Phật là gì ha. Rồi, A Di Đà Phật. Thưa Thầy, con là người ngoại đạo nhưng rất thích học Phật Pháp vì đạo Phật quá hay. Hôm nay con muốn quy y theo đạo Phật nhưng con sợ bội ước lời thề mang tội. Vậy Thầy có cách nào giúp con bỏ đạo theo Phật mà không có tội không? Cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái việc này tôi cũng đã được hỏi rất là nhiều. Vừa rồi mới đây cách nay chừng 3 ngày trước khi tôi ra Nha Trang thì có cô này là từ bên Mỹ về và cổ xin với tôi được quy y.

Nghe nói vậy cái đi giết bèo bò giết trâu rồi nó có tội như thầy chịu là không được à nghe. Tôi nói ngay cái chỗ mà cải đạo á nghe. À, còn sau đó là cái gì tự làm tự lãnh lấy à. Các vị có cảm thông được những câu trả lời vừa rồi không? À, có cái gì còn cảm thấy còn nghi ngờ không? Kính bạch thầy, con thường nghe các thầy giảng về tu tâm và tu tánh. Con chưa biết về tâm và tánh có đồng nghĩa không? Và tu tâm là tu những gì? Và tu tánh là tu những gì? Mong thầy chỉ dạy cho con. Cái câu này là do các vị chưa hiểu mà thành ra các vị viết ra như thế này. Tánh là không có tu, bản thể là như vậy, không phải do tu mới được như vậy. Tâm thì có tâm thiện, tâm ác, tâm vọng tưởng, tâm này, tâm kia. Đó là tâm, là hình tướng, là hiện tượng của tánh. Giống như là sống là hiện tượng của nước. Nước là bản thể của nước là gì? Là tánh ước. Tánh ước thì có đổi khi có sống hay là khi có đổi khi yên lặng không? Có phải là do khi sống nó khô mà tới khi mà nó lặng nó ướt không? Tánh ước là không đổi. Mà nước đó thì nó vốn có sống, có khi lặng mà có khi nổi ba đào. Như vậy tâm là hiện tượng của trên mặt bản thể của tánh. Tu là tu tâm chứ không phải tu tánh. Tánh là không có tu, bản chất như vậy, như thế, nguyên tắc đời này đời khác như thế, Phật và chúng sinh như thế, và vạn loại hữu tình là như thế, con người và con thú là như thế, bản chất không thay đổi. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Thành ra ở đây kinh nghiệm trên mặt hiện tượng, tùy hiện tượng của tâm mà để tu. Có thể vì hiện tượng tu tâm là tâm này sân nè, tâm này si nè, tâm này tham nè, tâm này đố kỵ nè, ích kỷ hờn ghen nè, tâm này rộng lượng cái gì đó. Cái đó là tùy hiện tượng của chính mình. Và tùy nghi cái tâm nào xấu cứ điều phục cho nó, tâm nào bất thiện cứ điều phục cho nó. Còn bản thể của tánh là vốn là bản thể rồi, không đổi, không hơn, không kém, không có tu hay không tu gì cả. Phật và chúng sinh đồng đẳng như nhau về mặt thể tánh này. Các vị có hiểu chỗ này không? Như vậy ở đây cứ ngay căn cứ vào thiện tâm hay ác tâm, hay là căn cứ vào tùy các tâm phiền não mà chúng ta có sự điều phục đó. Các vị hiểu chỗ này không? Rồi câu này tôi trả lời tới đó. Sáng nay nghe thầy giảng, con nhận thức là một người muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là phải tu hành để có đủ phước huệ. Thực tế hiện nay nếu một người phàm phu nghiệp chướng sâu dày mà trước khi mãn báo thân gặp được thiện tri thức khai thị khuyên bảo, có tính nguyện hạnh chí thành cầu xin vãng sanh về Tây Phương, biết sám hối nghiệp chướng xấu được đới nghiệp vãng sanh. Cho nên vai trò của một ban hộ niệm rất là quan trọng trong việc giúp người được vãng sanh. Nên con xin thầy quan hỷ giảng giải thêm về pháp môn hộ niệm và những gì thiết yếu. Xin thưa các vị, đến hộ niệm rồi thì đã đến bờ sanh tử rồi. Quan trọng nhất chúng ta phải giúp cho những con người đó phải biết giác ngộ trước khi đứng bên bờ mé sanh tử. Đây là nước tới chân mới nhảy thì nhảy khó kịp lắm. Muốn chuẩn bị nhảy là phải chuẩn bị từ ban đầu. Ở Thái Lan vừa rồi mà cái mấy năm trước là có cái đợt sóng thần đó các vị nhớ không? Người ta đâu biết sóng thần là gì cho nên thấy sóng ngoài vô còn đứng đó quay phim thấy gì lạ lạ quá. Cho nên chết luôn, chạy gì kịp. Thành ra tất cả những cái này á, khi mà người ta thấy sóng như vậy người ta không biết cái gì, người ta tưởng hiện tượng nó vậy thôi. Nhưng mà không ngờ đó là một loạt sóng thần. Chạy lúc đó còn chưa kịp nữa chứ đứng đó mà quay phim ha. Các vị hiểu cái này không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trước bờ mé sanh tử thì ở đây nó có chuyện làm rất là hên xui. Theo cái từ thông thường là làm hên xui đó, làm cầu may đó. Được không được thì thôi, tại vì người này á, trước sau gì cũng phải chết rồi. Nhưng chúng ta để việc làm cầu ma như thế này thì cái hiệu quả của công việc của chúng ta nó rất là kém. Vì vậy muốn giúp một người có thể tự giải thoát được hay không là hàng ngày người đó có tu tập hay không, và làm sao tiếp cận được với quần chúng để giúp họ giác ngộ và tu tập, và nhất là những giai đoạn như bệnh tật và trước bờ mé sanh tử, khuyên họ tự thân phải hành trì. Tự thân họ niệm một câu niệm Phật bằng chúng ta niệm giùm họ cả ngàn câu, hai ngàn câu đó. Nếu tự lòng họ phát khởi chuyển tâm Tức là lúc mà bên bờ mé sanh tử, nếu mà thiện duyên họ đã có từ nhiều đời, mà nhờ cái nhân lành của các vị mà hộ niệm á, để bật dậy cái thiện tâm từ nhiều đời của họ và cái nhân tốt của họ từ nhiều đời á, thì cái này nó có cái cơ hội. Nhưng điều này rất là hiếm, rất là hiếm. Có thể có nhưng mà rất là hiếm. Tức là những giai đoạn này, cái thiện tâm từ vô lượng kiếp đã gieo trồng, nó bật, nó sống dậy. Do cái duyên không đủ cho nên trong cuộc đời có thể họ làm ác, nhưng cái hạt giống lành này nó đã chứa được nhiều kiếp nó thầm lặng rồi. Thì cái này thật ra cũng có mà nó hiếm lắm. Phần lớn chúng ta có nhiều duyên lành thì chúng ta sẽ sinh ra một môi trường sẽ gặp nhiều thiện duyên. Chứ ít khi nào mà nhiều căn lành mà để gặp ác duyên lắm. Có nhưng mà cũng ít. Thành ra cái này cho nên tôi nói với các vị rằng, sự hộ niệm các vị cứ làm bằng cả trái tim, bằng cả lương tâm. Tức là thành tâm mà muốn cho một chúng sinh này sẽ được vãng sanh cực lạc, hay là tái sanh vào con đường lành. Đó là tâm hồn các vị cứ làm. Nhưng các vị phải giúp cho người này, nếu còn hiểu biết được, còn nhận thức được, thì hãy giúp cho họ nhận thức được cái tính thiện ác, và tự thân họ phải giác ngộ, phải tu. Làm sao họ cùng niệm với mình, cùng có khát khao vãng sanh với mình, cùng chuyển hướng với mình, cùng có ý niệm sám hối nghiệp chướng, và cảm thấy rằng những gì mình đã tạo ra như một tội lỗi, và tự tâm phải thành khẩn sám hối và phát khởi ý niệm lành một cách mạnh mẽ, thì sự hộ niệm chúng ta thành công tốt. Cho nên ở đây nếu có điều kiện tốt thì một người đại diện trong cái ban hộ niệm á, chúng ta sẽ có những bài pháp nhỏ thôi, đừng nói dài, nói ngắn ngắn, nói nhẹ vậy thôi, để giúp cho người ta nhận thức để chuyển hướng. Đây là điều vô cùng quan trọng ha. Thành ra khi mà ban hộ niệm của chúng ta khi đến đó đó, đừng nói chuyện lòng vòng, chủ yếu là giúp người này niệm Phật. Hai là những lời nào thiết yếu nhất hãy nói một cách ngắn gọn để người ta dễ hiểu và dễ ứng dụng. Đừng nói lê thê, nói lê thê không có kết quả và không có cái hiệu quả trong cái việc này. Đó. Cho nên chúng ta phải chắt lọc những câu nào cần thiết nhất ha, để mà chia sẻ họ. Và quan trọng nhất, ta là người ở xung quanh họ cho nên biết rằng thường ngày họ bị cái gì nặng, họ làm cái gì tội nặng, và bản thân họ nghiệp chướng nào nặng, phải đánh vào ngay cái đó chính ha. Phải cho một câu nào thiết yếu để giúp họ nhận thức ngay rằng câu này như một chân lý, để họ tỉnh hồn ngay cái lúc đó. Còn nếu người này đã hôn mê rồi thì chúng ta chỉ làm bằng trái tim, cứ làm hết lòng. Người này chết đi đâu là tùy duyên nghiệp của họ. Nhưng sự hộ niệm của chúng ta cũng được một phần đã gọi là trợ niệm, chứ không phải là chánh nhân mà, đúng không? Có ai nói là chánh nhân không? Chánh nhân là tự thân của người đó phải tu. Còn chúng ta làm cách nào cũng là trợ niệm cả. Thành ra trợ niệm là chỉ hỗ trợ một phần cho tiến trình tái sinh của người đó thôi. Thành ra đã là hỗ trợ thì không phải là chánh nhân. Nhưng mà cái vậy là cái lực dụng hỗ trợ này nó phải khủng khiếp lắm á, thì mới có thể giúp cho người này thuyên chuyển ít nhiều, hoặc là có định lực để mà nhập định cùng song hành với cái tâm thức của người đó để chuyển hướng á, thì quả mai. Còn tất cả chúng ta làm sao làm được chuyện đó, phải không? Tất cả chúng ta làm với cái tâm thành để hướng về một chúng sinh đang bên bờ sanh tử, đang hôn mê hay là đang hấp hối vậy thôi. Thì cái việc này cứ làm với hết lòng, người đó đến đâu là đến. Chứ nói rằng người này không có nhân tố giảng sanh mà nhờ hộ niệm được giảng sanh, cái này nó sai với nguyên tắc của đạo lý nhân quả ghê gớm lắm. Nó biến trở thành một cái tín ngưỡng rất là lệch lạc luôn. Chúng ta phải thấy được như vậy. Dĩ nhiên sự hộ niệm tha thiết của chúng ta thì có thể có những điềm lành để biểu hiện rằng có thể thay đổi được ít nhiều về vấn đề nhân tố, về nhân quả của nghiệp chướng, thì hạn chế ít thôi, chứ không mang tính cách là từ một con người không có nhân tố giảng sanh mà nhờ hộ niệm cái tự nhiên giảng sanh như vậy là không thể có được. Các vị phải hiểu chỗ này. A Di Đà Phật. Đang hết giờ rồi, nghỉ ha. Rồi, còn 40 phút nữa phải không? Kính bạch thầy, xin thầy từ bi quan hỷ giảng cho con. Bản thân cha mẹ của con không tu hành hay niệm Phật gì cả, mà nay đã chết rồi. Nhưng theo trong kinh Vu Lan, nay con xin thỉnh thầy cầu siêu cho cha mẹ, thì có được siêu thoát không? Sao con nghe thầy giảng là không có siêu, vậy còn có cách nào khác để làm cho cha mẹ được siêu thoát? Câu thứ hai, khi con tụng kinh, trong kinh có câu quy Phật lưỡng túc tôn là thế nào? Sao không là một 23, 24 Kinh Bạch Thầy Từ Bi chỉ rõ. Xin thưa các vị, về câu thứ nhất, nếu mà cha mẹ mình đã chết rồi thì mình kỳ siêu có được siêu thoát hay không, và ý nghĩa lợi ích nó như thế nào? Xin các vị quan hỷ về nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là sau khi chết chúng ta còn lại gì, và thêm một bài giảng là ý nghĩa tuần chung thất. Hai bài giảng này sẽ giúp cho các vị trả lời câu này một cách chính xác ha. Câu thứ hai, khi tụng kinh trong kinh có câu quy Phật lưỡng túc tôn là thế nào, sao không 1, 2, 3, 4? Câu này hỏi nó hơi có tính cách miễn cưỡng. Xin thưa các vị, lưỡng túc tôn, lưỡng túc là gì? Lưỡng túc không phải là hai chân, lưỡng túc là đủ cả hai. Đủ cả hai là phước đức và trí tuệ vẹn toàn. Cho nên ở đây chúng ta không hỏi là 2, 3, 4. Cái câu này hỏi nó có tính cách giống như miễn cưỡng là vậy. Con người có mấy tay? Mỗi con người chúng ta có mấy cái tay? Hai tay. Sao nói không Thượng Đế không sanh ra 3 hay là 1 hay 4? Sao sanh có hai tay vậy? Hả? Hai tay đây là nguyên tắc của con người. Khi sanh ra 3 hay 4 hay 1 là dị tướng. Thấy không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nguyên tắc, cái gì nó đã đủ là nó đã đủ. Các pháp nó là như vậy thì không hề thổi tại sao không 1 và không 3. Vậy mới mốt sanh ra 1, 3, hỏi sao không 5, không 2. Hả? Cái cách nói như vậy là cái nói không có cùng. Chúng ta không thể đặt một câu hỏi như vậy. Ha? Như vậy đã đủ rồi. Chúng ta không thấy nó ủa sao tại sao sanh ra hai tay mà không ba tay, hay bốn tay hay một tay. Cái mai mốt tự nhiên có bốn tay, nó ủa sao bốn tay mà không ba tay hai tay. Ha? Ai mà cùng cho nổi với cái quan niệm như vậy này. Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi thầy trả lời cái đó. Thầy ơi, con thấy đạo Phật tất cả các vị Phật đều là nam, Ngài Quan Thế Âm cũng vậy, có phải chỉ có nam mới là Phật phải không? Là nữ thì có tội hay sao mà con chưa thấy Phật nào là nữ? Ai nói các vị không có Phật nữ đâu? Xin thưa thật với các vị, nam hay nữ trong đạo Phật, mà nhất là đối với quan niệm của Đại Thừa, lại không quan trọng. Các vị nhớ cái việc phẩm mà trong kinh Pháp Hoa mà cái phẩm Long Nữ thành Phật không? Long Nữ là ai? Long Nữ là rồng cái, phải không? Long là rồng, nữ là loại cái, loại mái, loại nữ. Như vậy là Long Nữ là rồng cái, mà rồng cái là con của Long Dương. Vậy mà các vị thấy rằng Long Dương thoạt nhiên biến thành nam tử và thành Phật trước mặt Ngài Trí Tích không? Trí Tích Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa. Như vậy thì ở đây chúng ta phải thấy gì? Dầu là một người nữ muốn thành Phật thì cũng phải chuyển thành thân tướng trang nghiêm của nam. Cái chúng ta cứ nghĩ là nam mới có thể tu thành Phật, nữ thì không thể thành Phật. Các vị hiểu như vậy. Ở trong đây nam nhiều hay nữ nhiều? Hả? Nữ nhiều vô số. Và tôi dám chắc rằng bao nhiêu người nữ là bấy nhiêu ông Phật á. Nhưng mà có nghĩa chưa thành thôi. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều thành Phật mà. Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Như vậy các vị có nghe rằng tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Ở trong đó Đức Phật có ngoạc rằng tất cả chúng sinh, có nghĩa là chúng sanh nam không? Có không? Có chú thích nào trong đó không? Vậy ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, có nghĩa là các con mở mật ra, chỉ các con nam thôi, thiện nam thôi, bỏ thiện nữ bên, có không? Ờ, như vậy thì ở đây nam và nữ để thành Phật trong đạo nó mang nghĩa gì? Thật ra không phải là do tướng nam hay là tướng nữ, mà tướng nam là để đại diện cho tướng trượng phu. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện để gọi là nam hay nữ đây. Ngài Triệu Châu có gặp một bà già. Bà già đó bà có một ước mơ, bà đến bà bày tỏ với Ngài Triệu Châu như thế này: Bạch Hòa Thượng, tôi thân nữ đau khổ nhiều quan trái, là nó có nhiều cái thiếu sót, hay là nhiều cái thua thiệt, thiệt thòi đủ thứ. Tôi đã nhàm chán thân nữ này dữ lắm rồi, xin Ngài giúp cho tôi một lời nguyện để chuyển cho tôi từ một thân nữ này để trở thành tướng thân nam trượng phu, mọi việc đều được tốt đẹp như tôi từng nghĩ, đừng ước mơ. Ngài Triệu Châu hoàn toàn gật đầu trước lời yêu cầu của bà. Ngài Triệu Châu mới nói: bà theo tôi, bà lên chánh điện nè, để mà tôi chỉ cho bà nguyện để bà từ một người nữ trở thành một người nam. Thì khi đó đó Ngài Triệu Châu mới thắp nhang, mới đưa cho bà nguyện, và Ngài Triệu Châu mới dặn rằng: bà nên nhớ là tôi nguyện như thế nào, bà hãy nguyện như thế ấy, thì bà sẽ được như nguyện. Thì lúc đó Ngài Triệu Châu mới nguyện như thế này: kính lại mười phương chư Phật, với thân nữ tiện tỳ con tên gì đó, họ gì đó, vân vân vậy đó, hôm nay con đối diện trước chư Phật, con nguyện là con đã từng làm thân người nữ, con hiểu biết nỗi đau khổ thiếu thốn, sự nhọc nhằn hay là có như nhiều cái thiệt thòi khác về thân nữ con hiểu hết rồi, cho nên con nguyện làm sao tất cả chúng sinh nữ trên cuộc đời này họ đều được thân tướng nam trưởng phu đường hoàng, còn riêng thân nữ con sẽ mang hết những cái nghiệp chướng tội lỗi mà của người nữ trên cuộc đời này mang. Vừa nói xong cái bà quéo ông Triệu Châu một cái, bà khiêu một cái, bà nói: hòa thượng, ông có nghe lộn không? Ông có nghe lộn không? Tôi nói với ông rằng tôi chỉ nguyện cho tôi thôi, để tôi được thân tướng trượng phu trang nghiêm nam tử như vậy, còn chúng sinh mặc kệ nó chứ dính dáng gì tới tôi, bắt tôi chỉ cho họ. Ngay lúc đó Ngài Triệu Châu lắc đầu nói: vậy là bà chịu thân nữ suốt đời. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, nghe qua câu đó chúng ta hiểu cái gì? Nữ hay nam đâu phải lệ thuộc hình tướng. Nếu một người đàn ông mà quá ích kỷ, vũ phu, hay là một người đàn ông quá tệ bạc, hèn kém về mặt đạo đức, thì một người phụ nữ có được cái danh phận, danh thơm, tiếng tốt, công ăn, việc làm, công ngôn, dung hạnh, hai cái đó các vị chọn người nào? Cho dù là bầu lên làm quan, làm giám đốc, làm cái gì nữa, các vị chọn người nào? Một ông đàn ông tối ngày đi chơi vé số, đi chơi số đề, đi này kia kia nọ, cho làm thủ quỹ, và một cái người mà chuyên môn làm một người phụ nữ đạo đức, đức hạnh, nghiêm tốn, hiền lương, sống thật thà mọi thứ để làm thủ quỹ, các vị chọn người nào? Cho ông kia ông cọp đi hết sao? Các vị hiểu không? Cái này không phải nam hay là nữ, mà tính trượng phu để nó nói rằng ai là người có lòng từ bi lớn, vị tha, rộng lượng, bao dung, từ hòa. Và chính này, cái người nữ để biểu hiện cho tánh ích kỷ, sang tham, tật đố, ghen ghét, nhiều nghiệp chướng ở chỗ là người nữ những cái cá tánh nhỏ nhen rất là nhiều. Cho nên nếu một người nữ hoàn toàn có một tánh rộng lượng, bao dung, độ lượng như vậy thì 8 người đàn ông cũng không thể bằng được. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng sở dĩ trong kinh thường đặt vấn đề nam hay là nữ, hay là trước khi thành Phật phải chuyển thành tướng trượng phu. Tướng trượng phu là tướng gì? Tướng từ bi, tướng bao dung, bác ái, rộng lượng, chứ không nhỏ nhen, hẹp hòi, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen. Một vị Phật không thể là đố kỵ được. Một vị Phật không thể nói là vị Phật này đố kỵ với người này làm thiện nhiều quá, hay là người này ác nhiều quá, là sanh tâm phân biệt thế này thế kia, không có được. Thành ra trong một cái vị mà thành Phật là phải tướng trượng phu là tâm thức như vậy đó. Còn người nữ để biểu hiện cho ích kỷ, đố kỵ, ghen ghét, hẹp hòi, sang tham, đủ thứ, vặt vãnh, nhỏ nhen như thế. Cho nên người ta mới liệt kê vào cái hình tướng nữ để chỉ cho đức tánh hay là hạnh nguyện của mỗi con người. Cho nên ở đây việc tu tập hoàn toàn không có lệ thuộc vào cái tướng nữ hay tướng nam. Tất cả chúng ta đều thành Phật cả. Ai trượng phu trước thì thành Phật trước. Cho dù một người đó là tướng đàn ông nhưng mà tâm quá ư là hẹp hòi ích kỷ thì bao nhiêu kiếp cũng chưa chắc gì thành. Một người là phụ nữ nhưng mà quá ư là rộng lượng, từ bi, bác ái, tất cả những cái này cho dù là thân tướng nữ cũng vẫn thành Phật gần kề. Đây là điều nguyên tắc trong việc này, chứ không lệ thuộc vào cái chuyện nam hay nữ về mặt hình tướng của các vị. Các vị hiểu điều này không? A Di Đà Phật. Kính xin Thầy Quan Hỷ cho con được hỏi là khi hộ niệm cho người khiếm thính, chúng con cần phải khai thị như thế nào? Hai là lễ Hằng Thuận có thể tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới được không? Ba là trong luận Bảo Dương Tam Muội có câu nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tâm tham dục dễ phát sanh. Như vậy khi có bệnh chúng con xin ghi tên cầu an có được không? Xin thưa các vị, về mặt hộ niệm cho người khiếm thính, người khiếm thính có nghĩa là người bị điếc á, không nghe được á, thì thật ra mà nói á, khi mà rơi vào trường hợp này á thì nó cũng rất là khó. Muốn cho người đó nghe, có thể là cái khả năng nghe người đó còn được bao nhiêu phần trăm. Có nghĩa là khi mà mình hộ niệm, mình muốn cho người ta nghe được mà bây giờ người ta điếc, ta không có nghe, vậy thì phải làm sao? Thì bây giờ các vị nào giỏi thì bánh lỗ tai người ta ra la vô trong đó. Xin thưa các vị, tôi cũng không bao giờ ngờ được cái chuyện này đó, chưa bao giờ nghĩ tới luôn á. Thật ra mà nói, khiếm thính tức là người bị điếc, nhưng mà quan trọng nhất là người đó thần kinh có còn tỉnh táo hay không. Nếu một người hôn mê mà giàu có còn cái lỗ tai hoạt động theo giọng thông thường mà tới giờ hôn mê, và người khiếm thính lúc hôn mê, hai người này giống nhau. Bởi vì bản thân của ai cũng không tiếp nhận được cả. Trên nguyên tắc nếu đã hôn mê thì cái sự quân tập hạt giống gọi là bất tư nghì cứ gieo vào một cách rất là vô tình. Có thể do một cái về mặt vật lý người này không nghe được, nhưng về mặt sâu thẳm của tiềm thức thì lời niệm Phật này vẫn gian dội vào tai. Cũng vậy, một người có mắt sáng hay là một người đuôi khi vào bóng đêm là như nhau không? Hoàn toàn như nhau. Ở đây chúng ta phải thấy, khi là bóng đêm thì là mắt sáng và có mắt, không ai có thể khác hơn được cả cái chuyện này. Thành ra khi là người khiếm thính hay là người nghe được, dầu trong cái thời điểm là đã hôn mê, thì hai cái này hoàn toàn giống nhau. Nhưng một người khiếm thính mà người này chưa hôn mê thì chúng ta có nhiều cách. Rất có thể sau này các vị tạo thêm một bức tranh minh họa. Bức tranh minh họa đó, các vị làm những cái hình ảnh, những cái động thái của một hình ảnh minh họa, và để những cái chữ chú thích đó, thì người này có thể không nghe được, nhưng mà nhờ những hình ảnh minh họa và những chữ chú thích ngắn gọn, để người ta dựa vào hình ảnh minh họa này, người ta hiểu những điều mình nói và hiểu những việc mình đang làm. Thì cái này tôi nghĩ là các vị nêu như vậy đột ngột, tôi chỉ nghĩ được như vậy thôi. Cái vấn đề này thì xưa nay tôi cũng chưa thấy sách vở nào chỉ như thế này. Nhưng mà cái này phải gặp. Đây là điều thực tế, rất thực tế. Tại vì trong muôn dạ người, dĩ nhiên chuyện này phải có thôi, chứ không thể là khác hơn được. Thì bây giờ nếu trong ban hộ niệm chúng ta có được, thì chúng ta sẽ tạo ra những bức hình minh họa nhỏ nhỏ và những hàng chữ chú thích đó. Để là cố gắng niệm Phật để được Phật rước về Tây Phương. Rồi cái chúng ta vẽ một cái hình, cái người ngồi chắp tay niệm Phật, cái chúng ta chấm từ cái miệng ra A-di-đà Phật hay Nam-mô A-di-đà Phật. Chúng ta để vậy cái ta hiểu là nên làm gì. Bên cạnh đó chúng ta cần vẽ một hình một ông thầy hay một người cư sĩ đang hướng dẫn người ta, là người thầy này đang hướng dẫn niệm Phật. Nó cái mình minh họa một cách như vậy để cho người đó nói không nghe, mà chúng ta la cũng rất là khó, làm động niệm nữa. Thì nhờ những hình ảnh này chúng ta chỉ vào, thì người đại đó xem sẽ biết. Đó. Thì ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta vô số phương tiện để độ chúng sinh. Cái gì làm được thì cứ làm. Mai này tôi nghĩ rằng những cái ban hộ niệm mà sáng tác được một cái hình ảnh như thế đó, để minh họa chừng 5-7 hình để diễn tả và để hướng dẫn cho người ta từng bước trong quá trình mà niệm Phật, mà lúc những người khiếm thính đó, tôi nghĩ cái này sẽ thành công với cái vấn đề đó đó. Và phổ biến ra thì các vị cũng sẽ được thành công. Tôi nghĩ là cái này chúng ta nên sáng tạo thêm một chút, những bức hình có rõ ràng một chút và những lời chú thích từng chút, nó giống như chuyện tranh của mấy đứa nhỏ vậy đó, phải không? Mấy đứa nhỏ các vị thấy ha, các vị thấy cứ thấy gì đây này, đôi khi nó đâu có biết chữ, nhưng mà cái thằng này nó lấy nó đấm vô mặt thằng kia cái nó vẽ cái hình gì, cái hình giống y như là cục đá mà gớt xuống dưới nước, nó văng té lên vậy ha, cái nó xẹt xẹt ra đủ thứ ha. Cái thằng đó mà mày đánh một cái đầu nó xiển niễn ha, cái nó để 3-4 dấu hỏi chữ tròn tròn tròn tròn tròn tròn bên cạnh người đó. Cái thằng đó mặc dầu nó không biết chữ nhưng mà nó thấy này là nó biết thằng này bị đánh xiển niễn nó mới vậy ha, có phải vậy không? Tức là cái tôi diễn tả các vị hiểu liền phải không? Đó, tôi chỉ minh họa miệng là các vị hiểu được rồi đó. Các vị đó. Cho nên mai mốt về chúng ta có những cái hình như vậy đó, minh họa ra, chú thích thêm một chút xíu gión gọn, thì người đã nhìn vào sẽ hiểu cái đó gì. Bắt đầu chúng ta sẽ vẽ cái bước cuối cùng là vậy. Đức Phật tiếp dẫn cái người này lên hoa sen, thì mình nói để là nhờ thiện duyên niệm Phật mà người này được Phật rước về Tây Phương giảng sanh. Cái mình thấy người này đang ngồi trên tay bông sen chắp tay vậy nè, đó là mình chú thích ở dưới vậy, là Đức Phật đưa tay vậy nè tiếp dẫn, là người này biết rằng nếu thành tâm niệm Phật thì mình cũng ngồi trên bông sen giống người đó vậy đó, để Đức Phật rước về. Có thể không nghe lời giải thích các vị, nhưng mà cái hình ảnh này làm người ta hiểu được. Các vị thấy phải vậy không? Ừ, thì tôi mong rằng tất cả các vị sẽ làm được những cái cách như thế này để gặp những trường hợp mà người khiếm thính như thế này, thì để các vị giúp cho người ta trợ niệm cho người ta thành công. Chúc các vị thành công. A Di Đà Phật. Còn lễ Hằng Thuận tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới được không? Sự thật thì làm thì cũng được, mà ta nói mình hơi khùng. Xin lỗi các vị. Xin thưa các vị, cái lễ Hằng Thuận có nghĩa là lễ thành hôn theo nghi thức của Phật giáo. Vậy thôi. Và nếu người nào chưa quy y thì nhân cái lễ thành hôn đó quy y luôn trong ngày đó. Vừa rồi cái buổi lễ khánh thành của chùa tôi đó, thì buổi sáng có một lễ cưới á, trùng hợp, và tôi đã làm lễ cho họ và quy y cho họ ngay ngày hôm đó luôn. Và hôm đó tôi đặt một vấn đề vậy: nếu không quy y tôi không làm lễ. Ha, các vị này chưa quy y mà bây giờ hoàn cảnh tôi nó đặc biệt thế này, mà chính xin làm lễ Hằng Thuận thôi mà không có quy y, tôi nói lễ Hằng Thuận mà không quy y tôi không làm lễ. Chừng nào phát tâm giác ngộ thật sự là hôm nay mà quy y luôn tôi mới làm lễ, bởi vì hôm nay tôi quá bận mà. Như vậy thì bây giờ lễ Hằng Thuận mà không quy y không có ý nghĩa. Giá trị của nó là giúp, một là những người đã quy y rồi, hai là người chưa quy y, đây là cơ hội để giúp cho họ để trở thành Phật tử một cách danh chánh ngôn thuận, hợp lệ. Và vị quy này tôi đã giảng rất là nhiều rồi, tôi không muốn nói đây. Cho nên lễ Hằng Thuận tự thân của nó là lễ cưới, lễ thành hôn bằng nghi thức Phật giáo. Và nếu có thêm quy y nữa thì để gọi là lễ Hằng Thuận quy y. Còn do đôi vợ chồng này đã quy y rồi thì chúng ta chỉ để lễ Hằng Thuận. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên chúng ta đã cưới nhau 10 năm rồi mà còn gì nữa là lễ Hằng Thuận hả? Nhưng mà bây giờ nếu mà cưới nhau 10 năm mà chưa quy y thì bây giờ làm sao? Thì đến chùa ghi danh quy y. Cưới 100 năm mà chưa quy y thì cũng đến chùa quy y cũng được, đâu sao đâu. Quan trọng là quy y thì không lệ thuộc vào cái chuyện đó. Còn làm lễ cưới, đã cưới rồi làm gì nữa ha. Ha. Thành ra câu này tôi nói tới đó ha. Rồi. Còn trong luận Bảo Dương Tam Muội, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh á. Như vậy khi có bệnh chúng con ghi tên cầu an có được không? Cái câu này, các vị có bệnh, các vị có muốn mình hết bệnh không? Muốn thì các vị cầu an cũng như là một ý niệm muốn các vị hết bệnh. Chuyện muốn hết bệnh có lỗi gì không? Không. Nhưng mà ở đây không phải mình muốn bệnh, nhưng mà nhân cái bệnh đó mình sẽ suy tư được những điều về Phật Pháp, chứ không phải là tự nhiên khỏe mạnh về ước muốn mình bệnh để tôi hiểu được Phật Pháp. Như vậy đo lại hệ thần kinh chút xíu đi ha. Khỏe khoắn muốn chết không chịu, chịu nghĩ gì vậy? Các vị phải biết là như vậy. Bất đắc dĩ mà chúng ta có bệnh á, chúng ta phải nghĩ như vậy để đừng đau khổ. Và nhân nơi lỡ có bệnh như vậy, chúng ta sẽ hiểu được lời Phật dạy chính xác hơn. Điều này về nghe lại cái bài giảng 10 điều tâm niệm thầy giảng tại Úc Châu, trong đó có câu này, và thầy đã phân tích rất cặn kẽ về nghe lại và hiểu được ý nghĩa của câu này. Thầy xin kết thúc câu này tại đây. A Di Đà Phật. Nhà con có thờ Phật Quan Âm. Trước đây hằng đêm vào lúc 7 giờ tối và 4 giờ sáng, con thường tụng kinh chú Đại Bi và Phổ Môn. Đêm 30 giờ 14 con tụng chú Đại Bi và Di Đà. Hồng danh sám hối có nên không? Sau khi tụng kinh xong phải cúng thí thực mới được, phải không thầy? Trong dân gian người ta bảo cúng một mâm cơm cháo nhão mới được, chứ không thì ma nó nghe kinh mà không có cúng nó quậy. Xin thầy giải thích giùm con. Tục lệ này ở đâu có vậy? Chắc ở Nha Trang mới có.

Ai mang cái nghĩa đó trụ trì như vậy không đúng với danh nghĩa của một người xuất gia là một trụ trì. Đâu phải trụ trì để bắt nạt thiên hạ, muốn bắt nạt thiên hạ ở ngoài làm quan đi, hay là làm lớn đi, gán tranh danh đoạt lợi để làm lớn đi rồi bắt nạt ai đó. Cái đó coi còn được, tại vì đó là người thế gian. Một người bước vô chùa để trở thành trụ trì với một cái người mô phạm dẫn dắt thiên hạ, để can người ta có lỗi để bắt lỗi hay sao? Một số người như vậy tôi không đồng tình với cái cách trụ trì như vậy. Dạy thì không dạy mà thấy người ta làm cái bắt lỗi mà cũng không dạy nữa. Lại vậy đó hả? Câm nhang vậy đó hả? Đi vậy đó hả? Nói vậy đó hả? Nói như vậy vậy, nói vậy, câm nhang vậy, đi vậy. Ông dạy đi, phải làm sao cho đúng. Không dạy cho đúng mà cứ bắt lỗi người ta vậy là sao? Cho nên tâm đức một vị thầy trụ trì phải rộng lượng. Phải chỉ 5 lần 7 lượt mà không làm được, hoặc là không làm lúc đó hả la, đè xuống đánh tôi cũng chịu nữa. Còn cái này không dạy mà cứ bắt lỗi là sao chứ? Thành ra điều này tôi cũng nghe phản ánh rất là nhiều ha. Ví dụ bây giờ mình là một thầy trụ trì, mình lên chánh điện mình thấy Phật tử gì chưa phải, mình không đích thân dạy thì mình nhờ một Phật tử nào thường thành đó. À cô A, cô B, chú A, chú B gì đó, à, nhờ nhắc người đó là làm này sẽ đúng hơn, đúng hơn, đúng hơn như vậy. Mình mở cửa từ bi để đón tiếp cho thiên hạ ta vào chứ. Phải rộng lòng ngay chỗ đó, cửa chùa rộng mở là để tạo cho thập phương bá tánh tu, tạo lập cho những người chưa biết tu để tu học. Chứ không phải tạo nơi đây để tạo nên cái ràng buộc, cái quy luật để cột trói, để đè bẹp với nhau như vậy. Cái đó nó không đúng với con đường truyền bá của Đạo Phật. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, ở đây là tôi nói để nhằm một số nơi nó có tính cách là rơi vào trong trường hợp đó. Tôi muốn đừng làm như vậy để mất lòng những người mà thiếu tín tâm. Một người Phật tử thuần thành thì có thể chịu đựng cái đó được, 5 lần 7 lượt cũng chịu vì họ đã thuần thành rồi. Nhưng mà người chưa thuần thành thì sao? Như vậy các vị tìm độ Phật Pháp để tìm độ là độ người chưa thuần thành, độ người chưa biết Phật Pháp, hay là độ những người đã thuần thành? Nếu để gọi là độ, độ ai? Bác sĩ có bao giờ nói là tu trị những người không có bệnh không? Còn ai bệnh hoặc bệnh nặng thì đem đi chỗ khác đi, có không? Tại sao bác sĩ mà nói chuyện kỳ cục vậy? Những người không bệnh mắc mới gì cần ông trị? Trị là trị những người có bệnh chứ. Thành ra ở đây chúng ta khi mà có những cái chuyện như vậy thì chúng ta phải biết những điều này. Những người Phật tử, những người thuần thành là người đi trước, phải biết dẫn dắt giúp cho những người mới vào đạo một cách nghiêm túc và nhẹ nhàng. Đừng chứng minh rằng mình là người quá hiểu biết hoặc là người thành thạo để phô trương với những người mới ban đầu. Không nên như vậy. Hãy cùng song hành với họ để dìu họ vào đạo. Cho dù mình có biết hơn họ nhiều nhưng mà đừng bày tỏ, chỉ ít ít để giúp họ từng ngày một chút thôi. Chứ đừng nói chứng tỏ mình thành thục, thành thục gọi mình quá biết rồi, vô mới gặp cái nói đủ thứ năm trên năm dưới trời đất cái trời nói không biết gì để nghe. Như vậy làm sao có cái phương pháp để gọi là độ chúng sinh được? Và mình làm quá như vậy ai dám bước đến chùa? Mới vô chùa cái nghe đủ thứ trên chuột lại chân à, quy luật này quy luật này, thế này thế kia, thế thế thế nọ. Mình làm vậy sao mình mở cửa để độ chúng sanh? Cho nên ở đây những cái phương cách này những người Phật tử phải có kinh nghiệm để giúp cho đạo chúng ta rộng lớn. Đạo chúng ta trở thành cái nền tảng niềm tin và lẽ sống của những người bên ngoài và những người đau khổ cần phải nương tựa. Thì phải làm sao phải thiết lập lên đạo đức của một người truyền giáo, và các Phật tử phải đạo đức trong cái việc tiếp xúc với tất cả những khách quan, những người chưa phải là đạo Phật, những người mới đến đạo Phật một cách tốt đẹp để dìu họ trở thành người Phật tử. Đây là công đức của các vị. Các vị làm được là công đức rất lớn. Và các vị phải làm chỗ này. Đừng bày ra đủ thứ phiền phức phiền tối lung tung như thế, rồi chúng ta trở nên làm ngăn cách giữa đạo chúng ta đi. Chúng ta không khéo chúng ta làm đạo Phật chúng ta trở nên một cái khoảng cách rất lớn với những người quần chúng. Như vậy làm sao đạo Phật có thể độ cùng khắp được chúng sinh? Thì thôi, nhân cái việc này tôi bày tỏ thêm một chút về trong những quan điểm mà có những hủ tục trong xã hội, tại sao nó xảy ra, tôi có ý kiến một chút thôi. Có gì mạo phạm các vị quan hỷ cho. A Di Đà Phật. Có khó nghe lắm không? Tôi có những lúc tôi hay lên cơn bất tử lắm. Có người nói ông thầy này ông giảng pháp hay sân. Có không? Có. Kính bạch thầy, con được nghe là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Con chưa hiểu rõ, mong thầy khai thị giảng giải cho con và các Phật tử cùng hiểu, để trên bước đường tu học được viên mãn. Cái câu Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, cái này là môn trung chứ không phải muôn trung. Theo tôi nghĩ là ở trong cửa Phật, ở trong cửa Phật có cầu thì tất là được ứng, là có cầu thì được đáp đó. Thì cái câu này tức là trong cửa Phật có cầu được ứng. Nhưng mà xin thưa với các vị, đồng thanh thì tương ứng mà đồng khí mới tương cầu. Đồng thanh tương ứng có nghĩa là muốn cầu thì Phật ứng, nhưng mà nhân với quả nó phải ứng, chứ không phải tự nhiên á. Mình có khát vọng là mình vô cửa Phật mình cầu được ứng. Nếu như vậy thì người con Phật chúng ta khỏi cần tu để cầu thôi, chứ tu làm gì. Chúng ta phải hiểu chỗ này. Cho nên dĩ nhiên là chúng ta cầu thì được ứng, nhưng mà chúng ta phải cầu theo nguyên tắc của nhân quả nha các vị. Muốn hiểu câu này, về xem lại cái bài giảng của thầy giảng, đó là giá trị lời nguyền ở trong đạo Phật. Thì nghe lại cái đó sẽ hiểu được rằng nguyện ước mong cầu giái cúng của chúng ta được và không được như thế nào. Về nghe lại bài giảng đó ha. Kính bạch chư tôn đức, con không hiểu vì sao khi đón chư tôn thiền đức bằng chuông trống bát nhã bắt đầu khóa lễ cũng chuông trống bát nhã. Xin thầy giải thích ý nghĩa và vì sao như vậy. Cái này hỏi thầy trụ trì rõ liền, khỏi cần hỏi tôi ha. Nói vậy chứ có những khi tôi đến cũng lặng hơ, hôm tôi đến đây có ai đánh cái tiếng trống nào đón tôi đâu. Hôm đến đây đâu có ai đánh tiếng trống tiếng chuông nào đâu. Xin thưa các vị, để làm cho nó long trọng trang nghiêm trong cái cuộc lễ, đó là một nghi lễ thôi, chứ không phải gọi là điều bắt buộc, không có thì nó không được, hay là có nó tăng phước thêm, không phải như vậy. Đó gọi là làm long trọng cho một buổi lễ hay một sự tiếp rước thôi. Việc đó đúng ra thì chúng ta hỏi thầy trụ trì nó hay hơn. Hãy ngồi để tâm sự các vị cho nó dễ ha. A Di Đà Phật. Hồi thầy giúp con phần đó nghe thầy. Nè này, tới bạch thầy trụ trì rồi nè. Kính bạch thầy trụ trì, kính bạch đại đức giảng sư, con xin phép hỏi đại đức một việc như sau. Đại đức thường giảng là chuyên tâm giữ 4 câu A Di Đà Phật không cho gián đoạn. Con vẫn thực hành theo lời đại đức, nhưng vì hàng Phật tử tại gia, chúng con công việc bề bộn, dỗ Tết một mình, con phải lo, mà tâm luôn hướng về A-di-đà Phật. Có một đêm nọ, nhà con chuẩn bị đám dỗ ông nội, tức bố chồng, đêm đó con không sao ngủ được, cứ trằn trọc, không biết mua sắm gì, tâm cứ chạy theo A-di-đà Phật. Sợ quên sắm những đồ cần dùng, sợ quên cứ thao thức mãi đến 1 giờ sáng, lúc đó con phải ngồi dậy niệm Phật cỡ 5 phút mới ngủ được. Có phải nghiệp chướng hay không? Xin phép đại đức giảng dùm cho con hiểu. A Di Đà Phật. Thật với các vị, niệm Phật không cho gián đoạn, hồi nãy là tôi nói là các câu A Di Đà Phật làm sao niệm cho tròn. Tròn được một câu thì mới nói kết với nhiều câu. Nếu các vị niệm mà A-di-đà Phật được thành thục rồi, các vị đâu cần khởi niệm, tự nó niệm à. Các vị làm tất cả các việc mà không rời A-di-đà Phật, các vị nào niệm Phật được thành thục, các vị tự hiểu điều này. Đâu phải do các vị đề khởi A-di-đà Phật mới có, đề khởi là chúng ta đang tập, chúng ta có chánh niệm hay là đang tập niệm Phật. Nhưng các vị niệm thành thạo rồi, tâm các vị tự niệm mà các vị không còn khởi ý. Dù các vị làm bất cứ việc gì không sai được mà tâm các vị vẫn A-di-đà Phật, thì lúc đó nó thuộc về dạng cao siêu một chút. Còn trên bước đường các vị đang học tu, các vị đang còn hòa nhập với cuộc sống, đang còn cuộc sống bên ngoài, cần phải làm gì và tâm các vị chưa được thành thục như vậy, thì các vị cần chia ra thời khóa. Ví dụ khi nào cần để suy nghĩ, để mua sắm, để làm việc, để làm cái gì cho con, cho cái, hay là lo cho việc bữa cơm, bữa nước gì đó, thì các vị cứ làm. Nhưng mà nếu các vị tương đối thành thục là trong quá trình làm mà khi nào các vị vừa nghĩ công việc vừa xong thì các vị niệm Phật. Tức là niệm Phật không xen hở. Còn thường khi mà cần nghĩ cái gì thì cứ dừng niệm lại để mà nghĩ. Cái việc này nó cũng là chuyện bình thường. Nhiều ngày chúng ta tập quen riết, chúng ta thành thạo là vừa làm gì xong tự nhiên nhớ niệm Phật. Đó. Chúng ta tập quen được như vậy rồi mai này khi niệm Phật thành tục, tự nhiên ngủ thức dậy mình đâu có ý niệm niệm Phật đâu, nhưng mà đầu mình vẫn A Di Đà Phật sẵn từ hồi nào á. Nó là như vậy mà. Thử một đêm các vị thực hiện tinh tấn coi. Tự nhiên các vị giật mình thức dậy mà niệm Phật hồi nào không biết, mà tự nhiên trong tâm các vị nó A Di Đà Phật nó vang vọng và nó tỉnh như vậy á. Các vị không biết là tại sao. Thật ra các vị khi các vị thành thạo rồi nó là như vậy. Nó xuyên suốt như vậy, cho dù các vị ngủ nó vẫn hoạt động một cách bình thường theo cái chiều hướng các vị đã từng điêu luyện tâm mình. Còn ban đầu thì thật sự với các vị, nếu mới tu thì cần phải khi nào công khóa, khi nào niệm Phật, rồi khi nào cần nghỉ ngợi làm việc gì đó, đây là đang tập sự tu. Thì vì tập sự tu cho nên các việc phải được cho hoàn thiện tốt nhất. Không vì niệm Phật để hư công việc, mà không vì công việc mà bỏ quên niệm Phật. Đây tùy các vị. Ví dụ các vị cần có thể nhen ra để làm công việc gì cần thiết, tính toán gì đó, nhất là cộng sổ sách đây nè, cộng mà lo niệm Phật, hồi ghi vô A-di-đà Phật, thay vì ghi 10 triệu quốc A-di-đà Phật vô, đưa hóa đơn ta, ta không biết đường trả luôn á. Cái này là nó như vậy ha. Thì tôi nghĩ là các vị tu hành là tự thích nghi lấy, tự linh hoạt để sắp xếp làm sao vừa công việc và vừa tu tập được cho tốt. Đây là sự khôn ngoan của mỗi người. Tu không phải là công thức, tôi nói với các vị rồi. Trong việc tu học không phải là một công thức. Chúng ta đừng nói 2 cộng 2 bằng 4. Ai nói Phật học dạy chúng ta như vậy là trật lắm. Nếu mà Phật Pháp mà một công thức thì các nhà toán học, bác học về toán học trên cuộc đời này, tất cả họ đều là Phật hết rồi. Vì đạo Phật hay là phương pháp tu hành không phải là một công thức, cho nên những cái người bác học đó chưa phải là Phật. 2 cộng 2 bằng 4 là chuyện thông thường của toán học. Nhưng mà hai con gà cộng với hai củ khoai lang, đó mới là Phật học. Nó, Phật học là chỗ này cũng hai mà nói như vậy đó. Ông toán học nào cứ cộng giùm cho tôi cái đó đi. Nó ra cái gì? Nó ra bốn cái gì? Đó. Xin thưa các vị, nếu chừng nào ông nhà toán học cộng được cái này thì lúc đó mới bắt đầu là mấy ông có khả năng thành Phật đó. Thì Phật học nó là hai con gà cộng với hai củ khoai lang. Các vị biết không? Cho nên á, đạo Phật mà các vị cứ khư khư như vậy thì không phải là Phật học đâu các vị. Cái đó gọi là khuôn khổ, là một công thức rồi. Tu như vậy nó kém linh động ha. Các vị phải hiểu ngay chỗ này nó như vậy đó. Hết giờ rồi. Xin thưa các vị, về phần này tôi nói với các vị như vậy ha. Học là tu, là chúng ta làm sao phải cho nó thích nghi giữa mình và công việc. Ví dụ bây giờ một người á là lại Phật không có nổi, già cả rồi, mà bà này bà đến, bà phải sám hối mới hết nghiệp chướng nghe. Tôi đi còn không nổi, bắt tôi lại sao tôi lại được, đúng không? Khi một con người đi không nổi, mình phải khuyên tu như thế nào? Bây giờ một con người điếc, giống như nãy các vị nói là khiếm thính đó, bây giờ chị đi nghe pháp với tôi hay lắm, nghe được không? Đó. Thành ra các vị mà bắt chuyện tu hành mà nó không thích nghi, không khế cơ, thì chúng ta là lại là làm sai lời Phật. Phật Pháp phải là khế cơ và khế lý. Từng trình độ căn cơ, tùy hoàn cảnh mỗi người, tùy thân phận và trình độ tri thức của con người mà đưa những pháp môn thích hợp cho người ta tu. Cái này mới biết được. Còn cứ như một công thức khư khư, gặp ai cũng vậy, các vị đố mà các vị có thể phổ biến được Phật Pháp. Cũng giống như sáng tôi nói cái vụ mà cách điệu niệm Phật hay là niệm Phật nghiêm túc vậy đó. Phải tùy duyên. Cái này phải các vị phải hiểu ha. Rồi, câu này chúng tôi giao lại tới đây. Nữa không hả thầy? Hả? Còn mấy câu nữa, còn khoảng 3 câu nữa. Rồi, xin thầy giải trình 3 câu nữa rồi chúng ta dừng lại. Dạ, các vị vỗ tay cảm ơn thầy, các vị. Đúng là trụ trì ít nhất cũng rộng lượng cỡ đó chứ. Không? Phải cởi mở như vậy đó, chứ không? mới xứng đáng chứ. Con đã phát nguyện ăn chay trường nay đã được 7 năm, nhưng con còn nuôi các cháu nhỏ nên hằng ngày con phải mua những thức ăn mặn để nấu cho các con cháu ăn. Việc làm của con có ảnh hưởng tới lời phát nguyện của con phát nguyện và có tội hay không? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con để con an tâm tu tập. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, câu này muốn trả lời phải phân tích như thế này. Nếu việc này mà có ảnh hưởng đến tội lỗi thì như vậy người này sẽ không ăn chay trường để nấu mặn luôn và mình ăn luôn, có phải vậy không? Nếu vậy thì sao? Cho nên ở đây tôi muốn nói như thế này. Ăn chay trường là việc của chúng ta, công việc lại là việc khác. Các vị có nấu mặn, có nếm thức ăn mặn cho chồng, cho con, cho vợ, cái việc đó hoàn cảnh bắt buộc, nghiệp duyên thì phải làm. Nhưng một việc làm đó để các vị ăn mặn và một việc làm đó các vị là người phát nguyện ăn chay thì các vị thấy cái nào tốt? Cái nào tốt? Nói rứt ra. Nếu đã quyết định ăn chay tốt thì việc này có lỗi gì? Như vậy ở đây con người chúng ta khôn ngoan, cái nào tốt chúng ta làm chứ không nô lệ ở một dư luận nào hết. Bây giờ mình là mẹ, mình là vợ mà vì chuyện ăn chay mình không biết lo cho chồng con, như vậy các vị có thể tu tập được hay không? Cái này là cái quan trọng. Như vậy tôi có thể ăn chay nhưng mà tôi nếm thức ăn mặn, tôi có lỗi gì? Thật ra lỗi hay không thì cái hành động mà mình mua đã có đó, nó tự cho cái đó nó có cộng nghiệp rồi. Nhưng mà nếu mình ăn chay thì cộng nghiệp khác, mà mình ăn mặn chung luôn thì cộng nghiệp khác. Chúng ta phải hiểu vậy. Chúng ta mua cái đó cả mình cũng ăn thì lại là cộng nghiệp 10, ví dụ vậy. Còn chúng ta làm cho người khác ăn mà chúng ta là người ăn chay trường thì cộng nghiệp có thể 1, 2. Như vậy về nguyên tắc nó là như vậy, không cộng trừ nhân chia gì, nó cũng vẫn là như vậy. Cho nên ở đây nếu nuôi chồng nuôi con phải làm, thậm chí chúng ta là người ăn chay trường mà bán hủ tiếu mặn hay bán cơm mặn, việc đó vẫn tốt. Vậy thì thay vì ăn mặn để bán đồ mặn, bây giờ ăn chay bán đồ mặn, cái nào hay hơn? Dĩ nhiên là như vậy. Tôi biết rất rõ việc này là như vậy, nhưng bên cạnh tôi còn cuộc sống nữa. Thành ra ở đây chúng ta phải hiểu, tu tập là nó phải có những nhận thức, cái nào tốt hơn cứ làm, đừng dựa vào cái đó. Ví dụ ăn mặn cái tự nhiên nếm mặn thì miếng đồ mặn cái sợ, chúng ta sợ tội. Sự thật đâu phải chúng ta tội từ cái nếm một miếng đồ mặn đó, chúng ta nếm 100 lần cũng không có tội nữa. Tôi nói thật với các vị, tôi nói một chút thôi, về nghe lại cái đĩa là ăn chay và ăn mặn thì các vị sẽ hiểu rằng cái quan niệm ăn chay ăn mặn đạo Phật hơn. Tôi muốn nói đây một chút này, tự thân có việc chay mặn để gọi là tội phước, không phải bỏ một miếng cá vào miệng là có tội, không phải bỏ vào một miếng thịt vào miệng là có tội. Ai hiểu như vậy sai lầm. Một miếng cá bỏ vào miệng không có tội, một miếng thịt bỏ vào miệng không có tội gì cả, nếu miếng cá miếng thịt này từ trên trời rớt xuống. Tôi cũng tranh giành với các vị để có mà ăn nữa. Tôi nói thật, nếu là như vậy tôi với các vị vẫn tranh giành mà ăn, tội lỗi gì đâu mà sợ. Nhưng mà sợ gì, một miếng cá miếng thịt bỏ vào miệng chúng ta nói có tội, tội gì các vị phân tích tôi nghe. Tội nó dơ phải không? Vậy là những người ăn chay sạch, mấy người ăn mặn dơ hết phải không? Nói cái này là ra cái mỏ mình bị phù á. Xin thưa các vị, mà nó không có quan niệm này. Sợ gì một miếng cá bỏ vào miệng ăn, một miếng thịt bỏ vào miệng ăn mà nó có tội. Nó có tội ở chỗ là từ đâu ra miếng thịt và miếng cá này. Khởi điểm này nó bắt đầu có sự cộng nghiệp và tội phước ở đây nè. Chứ đâu phải một miếng cá bỏ vào miệng là nó dơ cái miệng rồi có tội, còn người nghĩ miệng bỏ một miếng rau vào miệng là nó có phước đâu. Cộng rau kia mà đi giựt của ai đem về ăn coi có tội có phước không đó. Thành ra các vị phải thấy được rằng là sở dĩ một miếng cá bỏ vào miệng có tội hay miếng thịt là nó ở đâu ra, nó phải từ ai giết nó, sinh mạng của nó để đổi lấy cho cái sự sống của chúng ta. Như vậy cái nghiệp sát sanh này, một người trực tiếp giết thì có thể tội tới 7, mà chúng ta ăn thì chúng ta cộng nghiệp 2, 3 hay là 1, 2, tùy cái vấn đề ăn của chúng ta. Quan trọng ở chỗ đó đó, chứ không phải là chuyện dơ và sạch. Thành ra một hành động nếu các vị nếm thì tự thân của nó cái nghiệp nào đó nó là như vậy. Còn cái nếm này cho chồng cho con gì đó, không phải thèm quá mà nếm, cái việc này nó không dính dáng gì cái tội phước trong đó. Cho nên nó cần thiết thì nếm, không cần thiết thì thôi, chả có là cái gì quan trọng cả. Quan trọng nhất mình ăn chay được là tốt, tự thân mình cứu mình ra được dai bao nhiêu về nhân quả rồi. Còn cái hành động kia thì cái trả nghiệp của mình thì tùy nghi, cái nào nó theo cái đó, chứ không có cập nhật vô nhập đẹp như vậy. Nếu mà nói bây giờ ăn chay không có được nếm đồ mặn, nghe không có được bán đồ mặn, vậy thì ta bán mặn mà ta ăn mặn luôn. Còn bây giờ vẫn được thì bây giờ ta bán mặn nhưng mà ta ăn chay, ta giỏi không? Thậm chí ta giỏi hơn mình, hằng ngày ta nhìn hoài mà ta không thèm, ta giỏi chứ, mình không thấy mình không thèm, đúng rồi. Xin thưa các vị, ở đây tôi muốn phân tích để các vị thấy cặn kẽ của việc đúng sai tội phước đó. Chứ đừng có ép uổng một cách sai lầm mà không hiểu, cứ cho tội hỏi tội gì, chúng ta không biết. Phải phân tích được cái tội phước của nó. Cái này nó rất rõ như vậy. Cho nên mai này nếu mà khoa học thành công, chúng ta sẽ ăn mặn mà không có tội nè. Có tội chăng nữa rất là ít, đó là thịt nhân tạo. Các vị có nghe cái này chưa? Hả? Trời ơi, tôi theo dõi cái này dữ lắm luôn á. Mà hết giờ sợ thượng tọa la, thôi đi, bữa khác nói ha. Bữa nào có thời gian tôi sẽ nói với các vị quá trình để tạo thịt nhân tạo này cho các vị nghe. Những nhà khoa học đang làm. Hả? Quang Năm chưa biết nha, biết nó có trùng hợp không. Hả? Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là như vậy. Các nhà khoa học vẫn thấy rằng sự sát sanh này nó vẫn là có cái gì nhẫn tâm mà thiếu lòng từ. Họ vẫn kết luận trong bài báo là họ vẫn thấy đau khổ nè. Mặc dù họ ăn thịt đó nhưng mà họ thấy là thịt này từ cái sinh mạng chúng sinh giết chóc như vậy thấy tội lỗi quá. Họ không phải là đạo Phật nhưng mà họ vẫn thấy rằng cái đó nó mất nhân đạo quá, nó có cái gì nhẫn tâm quá, tàn ác quá, họ vẫn thấy như vậy mà. Cho nên họ nghĩ cái cách để chế tạo ra thịt nhân tạo, bây giờ họ đang làm mà chưa thành công. Họ cấy những cái tế bào của các loại muốn ăn thịt cừu, thịt dê, thịt heo, thịt gà gì đó là họ cấy bằng tế bào đó. Và họ nuôi trong một cái ống nghiệm để họ nuôi những cái dưỡng chất để cái tế bào đó phát triển lại thành cục thịt. Thật sự thành cục thịt thiệt, nhưng mà bây giờ cái lượng nước quá nhiều. Thay vì cái lượng cái 1kg thịt nó chừng là 3g nước, mà cái thịt này nó tới chừng là gần nửa ký nước. Như vậy nó chưa thành công, cho nên họ đang làm đó. Nếu mà mai này mà họ làm cái đó ra đó, thì nếu chúng ta có quen ăn mặn rồi á, thì chúng ta ăn mặn cái đó nó đỡ tạo nghiệp dữ lắm luôn á. Đỡ tới 99% là nó, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Phải không? Cái này là từ nhân tố một tế bào thôi, chứ không phải là sinh mạng nữa. Các vị phải thấy được chỗ đó. Này mở ngoặc nói chút thôi, hôm nào nói tiếp ha. Rồi. Con có xem qua sách Địa Tạng mật nghĩa của Pháp Sư Pháp Đăng dịch. Hình tượng Ngài Địa Tạng là tượng trưng chứ không có nhân vật lịch sử như Phật Thích Ca, có đúng không? Tại sao có người tụng 49 ngày là kinh Địa Tạng, cũng có người tụng kinh A-di-đà? Xin Thầy chỉ dạy con hiểu. Xin thưa với các vị, Đức Phật Địa Tạng là có mặt là qua quá trình Phật Pháp phát triển tại Trung Hoa. Tự thân của Đức Phật nó trải qua các truyền thuyết, cho dù là Quan Âm hay là Địa Tạng. Sự truyền thuyết này có thể là một cái hiện tượng của quá trình phát triển về văn hóa, cũng có thể là một sự hiện thân của một vị Bồ Tát như thế như thế. Thì ở đây qua quá trình mà ngày xưa tôi đọc lịch sử Đức Phật, thì tôi được biết rằng Đức Phật thọ ký cho Ngài Địa Tạng là ở cung trời Đao Lợi nè. Thành ra bây giờ cái việc này giữa truyền thuyết và sự thật tôi chưa biết như thế nào. Nhưng trên căn bản, hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng hay là lời dạy trong kinh Địa Tạng hoàn toàn như một cái lời hướng thiện rất là tốt. Phương diện nào, lời kinh này vẫn đem lại lợi ích cho chúng ta, kẻ còn người mất cả. Như thế thì Đức Phật Địa Tạng có thể như một lời huyền thoại hay truyền thuyết, và qua quá trình phát triển về đạo Phật ở các tông phái khác nhau thì có các vị Bồ Tát đại diện cho tông chỉ khác nhau, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng cái việc này tự thân của các kinh Địa Tạng và lời dạy kinh Địa Tạng là một lời dạy rất đạo đức, rất nhân bản, và làm ứng dụng điều này sẽ tạo nên phước báo nhân thiên, đó là một chuyện rất là thực tế. Như thế nào đi chăng nữa, làm việc này vẫn được lợi ích, cho dù kinh Di Đà hay kinh Địa Tạng cũng thế mà thôi, đều là được lợi lạc cả. Còn trên nguyên tắc các vị đại Bồ Tát đại diện, thật ra với các vị Ngài Văn Thù hay là Ngài Phổ Hiền, chúng ta cũng không thấy trong lịch sử. Nhưng dĩ nhiên các vị Bồ Tát là sự ẩn hiện, chúng ta không tưởng nổi đâu. Chúng ta không có nhận diện được đâu. Chúng ta không có nhận diện được các vị Bồ Tát có mặt hiện thân nơi này nữa các. Thậm chí trong đạo tràng này vẫn có các vị Bồ Tát ngồi, nhưng mà ai biết ai là Bồ Tát. Người ta là Bồ Tát mà ta thể hiện là ta Bồ Tát dởm rồi đó. Bồ Tát thiệt là không bao giờ các vị biết nổi đâu. Nó về nghe lại cái đĩa Bồ Tát Hạnh các vị sẽ hiểu điều này. Cho nên quan trọng là cái tụng kinh hay là cái hình ảnh Địa Tạng như thế này, tất cả chúng ta khi đặt niềm tin vào một cái Đức Phật, một vị Bồ Tát, các vị cứ hành trì theo, thành quả của nó không khác gì cả. A Di Đà Phật. Câu cuối cùng, bạch thầy, trước đây hàng đêm con thường trì chú Đại Bi, nay nghe thầy giác nhàn bảo niệm A Di Đà Phật không được xen tạp, vậy con có nên chú trì chú Đại Bi nữa hay không? Xin thưa các vị tu tập theo một vị thầy nào đó là việc của các vị, phải trung thành với lời hướng dẫn của thầy đó. Còn nếu chúng ta nghe để chúng ta tự vận dụng lấy tu riêng thì việc đó tùy các vị. Còn các vị đã nguyện theo thì phải làm cho nó đúng với tập thể người ta hướng dẫn, đúng với tông chỉ hướng dẫn. Sai thì người ta chịu trách nhiệm. Thì cái việc này tùy mỗi nơi tổ chức tu hành. Nhưng riêng tôi thì cái việc này của riêng tôi nha, tôi không nói gì đến cái vấn đề này. Việc trì chú hay niệm Phật hay làm tất cả các công đức, chúng ta cứ nghĩ niệm Phật A-di-đà mới được giảng sanh là các vị sai lầm. Tu tịnh độ mà nghĩ vậy là sai lầm. Về nghe lại cái đĩa tịnh độ con đường tu tắc tôi đã giảng rồi. Một người sanh ra trên cuộc đời này, cái tự nhiên niệm Phật A-di-đà để chờ đợi giảng sanh nè, cái sự có mặt của người đó vô lý quá, vô nghĩa trên cuộc đời. Tự nhiên sanh ra không làm gì được hết trơn, niệm Phật chờ chết à. Sao gì kỳ vậy? Sao tại sao một quan niệm tu hành mà tiêu cực vậy? Tôi có thể làm được tất cả các việc trên đời mà tôi vẫn giảng sanh nè. Bây giờ tôi nói như thế này, một người đó niệm Phật rất ít, nhưng mà hàng ngày đi từ thiện hoài, từ sáng tới chiều vậy đó, hay là đi bố thí, đi làm phước, chăm sóc cha mẹ, hay thậm chí không có tụng kinh Di Đà mà tụng kinh Pháp Hoa, hay là thậm chí không tụng kinh Pháp Hoa mà trì Địa Tạng, hay là không trì Địa Tạng, trì Đại Bi, ví dụ vậy. Chữ thật ra tất cả những cái này, nhưng mà sau mỗi thời hành trì các vị làm như thế này: con nguyện đem tất cả những công đức mà con làm được hôm nay, con nguyện hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương Tịnh Độ, để sau khi xả báo thân con được giảng sanh về Tịnh Độ. Giảng sanh không? Cái này mới quan trọng. Cái quan trọng mà cả đời các vị niệm A Di Đà Phật mà các vị chưa bao giờ nguyện giảng sanh, đố các vị giảng sanh đó. Tôi dám cam đoan luôn đó, ai một đời niệm A Di Đà Phật mà chưa bao giờ nguyện giảng sanh, tôi đố các vị đó giảng sanh. Cho nên A Di Đà Phật là nhân tố căn bản để các vị nguyện giảng sanh là tốt rồi. Nhưng các vị tu như vậy vô cùng tiêu cực. Các vị ví dụ già cả đầu bạc hay là sức khỏe không nổi, cả đời làm lụng vất vả và phụng sự đạo pháp rồi, bây giờ ngồi niệm Phật chờ giảng sanh hoàn toàn hợp lý. Còn nói tất cả mọi người niệm Phật chờ chết, đây là cái cách tiêu cực, đúng là chúng ta chết khi còn sống đó. Các vị phải hiểu là như thế này, tôi làm tất cả các việc trên đời tôi vẫn giảng sanh được vậy. Kinh Di Đà đâu có phải bảo niệm Phật không mới giảng sanh đâu. Kinh dạy sao? Bất cả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Đây là chỗ này, không phải nói có chút ít duyên lành phước báo mà được gia sanh về đất nước kia. Như vậy ăn chay có phước không? Bố thí có phước không? Giúp đỡ người nghèo có phước không? Chăm sóc cha mẹ có phước không? Trì chú có phước không? Cái đó nguyện giảng sanh được không? Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta ngồi niệm Phật chờ chết, và một con người đi làm hết tất cả các việc trên xã hội này, giúp biết bao nhiêu người để được tốt đẹp, ai là người tu giỏi hơn? Và người nào tu có ý nghĩa và tích cực hơn? Ai quan niệm như thế này là chúng ta, nếu mà cả nhân loại này niệm Phật để chờ chết thì đó là một thế giới chết, chết khi còn sống. Chúng ta làm tiêu cực và chậm phát triển là đúng. Còn ở đây cứ niệm Phật, nhân tố giảng sanh vô cùng tốt, cái này tôi không phủ nhận. Nhưng mà quan niệm rằng chỉ có niệm Phật mới giảng sanh thì cái điều này chúng ta hiểu như vậy nó còn phiến diện. Cho nên tất cả những công đức lành chúng ta làm được trong đời, chúng ta trở nên tu tích cực và làm lợi ích nhiều người trên cuộc đời này hơn. Cho nên các vị phải làm tất cả các việc chứ, quét rác, lạc rau, công quả, bố thí, đi làm việc, đi bên ngoài, đi làm tất cả các việc, các vị đều hồi hướng để trở thành nhân tố giảng sanh. Tu nhân quả mà, gieo nhân tịnh độ để giảng sanh tịnh độ. Như vậy tất cả các cái này mà chúng ta hồi hướng thì trở thành gì? Trở thành nhân tịnh độ. Các vị thấy có phải không? Điều này vô cùng quan trọng, căn bản trong các kinh. Những lời dạy của Đức Phật rất thiết thực như vậy. Chúng ta chỉ chích có một chút xíu, chúng ta hành trì thì nó hơi phiến diện. Nhưng các vị nào ví dụ già cả, không còn đi làm nổi, cứ ngồi niệm Phật, để gieo nhân tố vãng sanh tốt thôi, đâu sao đâu. Còn cả đời niệm Phật mà chưa nguyện vãng sanh chỉ tăng thượng duyên phước báo thôi, chứ không vãng sanh được đâu. Các vị nhớ vậy, tôi phân tích rất rõ chỗ này. Bây giờ tôi hỏi ví dụ nè, một vị thiền sư cả đời có niệm Phật không? Không có niệm Phật, nhưng mà sau này sao mà giờ lâm chung phát nguyện hồi hướng vãng sanh Tây Phương lại thượng phẩm thượng sanh. Vậy cái nhân gì để giúp cho vị thiền sư đó vãng sanh? Chúng ta đọc trong lịch sử về tịnh độ có thấy điều này không? Các vị thiền sư chuyển tâm tu tịnh độ là được vãng sanh liền, có phải không? Tại sao vậy? Cái công đức cả đời người này tu bây giờ hồi hướng vãng sanh là thượng phẩm thượng sanh là dĩ nhiên rồi. Thay vì giác ngộ tại cõi đời này, bây giờ nguyện vãng sanh là công đức này đủ vãng sanh Tây Phương rồi. Thậm chí đâu có niệm Phật nhiều đâu. Cho nên các vị phải thấy được cái quyết định trong cái việc tu và ý nghĩa hành trì như thế nào, để chúng ta làm việc được lợi lạc trong một đời đến nhiều đời. Tôi mong rằng đạo tràng niệm Phật giữ cái ý thức tu hành cho tốt, tu tập cho đúng pháp, để chúng ta làm lợi ích cho mình và còn lợi ích cho nhiều chúng sinh trên cuộc đời này. Đó mới là công hạnh tự lợi lợi tha theo ba đời chư Phật. Chúc các vị thành tựu con đường tu viên mãn. Sau giờ Phật pháp vấn đáp, Đại Đức Giảng Sư đã đem lại cho Pháp Hội Linh Sơn pháp ấn, khai mở được nhiều vấn đề Phật pháp, để Pháp Hội luôn tinh tấn trên con đường tu học. Và sau đây, vì sự cảm mến của Phật tử Quảng Ấn đối với Đại Đức Giảng Sư, cho nên bây giờ Phật tử có làm một bài thơ ngắn để kính dâng lên Đại Đức Giảng Sư. Ngưỡng mong Đại Đức Giảng Sư từ bi hoan hỷ. Ngồi học được rồi cô. Quỳ chi thiệp tổn. Dạ. Con kính bạch Đại Đức Thượng Tọa trụ trì, con kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con kính thưa đại chúng, cho phép con được đọc bài thơ nói lên tất cả đạo tràng chùa Linh Sơn và chúng con sau khi nghe Đại Đức Giảng Sư. Và tất cả cái chữ đầu của bài thơ này là tên của bài thơ luôn. Bài thơ là Đạo Tràng Linh Sơn Tri Ân Thầy Thích Phước Tiến. Dạ, A Di Đà Phật, con xin đọc ạ. Đạo Phật từ bi cứu khổ đời, tràn tràn niệm Phật chớ đầy vơi. Linh ứng nhiệm màu do tâm tạo, sơn hà đại địa cũng từ tâm. Tri kỷ gặp nhau giữa đạo tràng, ân cần nhắc nhở và bảo ban. Thầy như nước mát trên nguồn sáng, Thích tử Như Lai nguyện độ đời. Phước duyên con được nghe thầy giảng, tiến thẳng Tây Phương quyết trở về. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, đạo tràng niệm Phật chùa Linh Sơn pháp ấn cũng như ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Giảng Sư đã nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức. Chúng con cũng như đạo tràng niệm Phật không quản ngại đường xá xa xôi, vì hạnh nguyện hoằng pháp lợi sanh, cho nên Đại Đức đã từ bi hoan hỷ về Pháp Hội Linh Sơn vào ngày hôm nay để ban bố pháp nhũ cho đạo tràng chúng con an tâm trên con đường tu học. Với công đức sâu dày, chúng con chỉ biết đê đầu đảnh lễ thành kính tri ân và nguyện cầu Tam Bảo chứng minh thầm gia hộ cho Đại Đức luôn luôn chân cứng đá mềm, để đi khắp mọi nẻo đường hướng dẫn cho tất cả Phật tử tiến tu trên con đường học Phật trong đó có đạo tràng Linh Sơn Pháp Ấn. Và cuối cùng, chúng con xin kính chúc Đại Đức hưởng một mùa xuân năm mới đầy pháp lạc để dìu dắt cho chúng con trên con đường tu học. Nam Mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Và chúng con xin cung thỉnh Đại Đức trang nghiêm pháp thân và xin mời toàn thể pháp hội đồng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều sống thành Phật đạt. Như là Phật xin ban cung nghinh đưa tiễn Đại Đức giảng sư về lại khách đường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô